Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 62, Tề Vật Luận. Công đạo tự tại nhân tâm, Tề Vật Luận về sau, tự có nhân tâm chứng kiến. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói, thôn Trang quát lạnh một tiếng, khiến cho thiên hạ chửi rủa một rừng. Từng cái hiếu kỳ nghe đến từ bầu trời thanh âm. Tề vật luận đến cùng là cái gì? Còn có thể cổ hoặc nhân tâm hay sao? Tiêu Dao Học Cung trên quảng trường, chúng học giả cũng thần sắc nhất động, lần này cũng là tới nghe Tề Vật Luận. Không nghĩ tới, dưới loại tình huống này nghe được. Mã Lăng Đạo miệng Dương Chu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thôn Trang. Tự nhiên không tin thôn Trang một thiên lập thuyết có thể thay đổi tất cả mọi người tư tưởng. Hôm nay kết quả, chính mình thắng định, chờ Tề Vật Luận về sau. Thôn Trang tất danh tiếng quét rác. Tề Vật Luận, thôn Trang trầm giọng mở miệng nói. Âm âm, thôn Trang đại đạo luân bàn chậm rãi chuyển động. Theo thôn Trang khẩu thuật, bắt đầu ghi vào đại đạo chi ngôn. Đại đạo biển cũng bốc lên mà lên. Nam Quách Tử Kỳ ẩn máy bay mà ngồi, ngửa mặt lên trời mà suy. Đáp chỗ này giống như ủ rũ ngẫu. Nhan Thành Tử Du Lập đợi hồ trước, nói, thôn Trang từng chữ đọc lấy. Đại đạo luân bàn cũng tải từng chữ ghi chép lấy. Mà đại đạo chi hải, lần này cũng không có khuếch trương. A, Dương Chu lộ ra một tia nghi hoặc. Không chỉ có Dương Chu lộ ra nghi hoặc, thiên hạ bao nhiêu có tri thức chi sĩ đều lộ ra nghi hoặc. Bởi vì Trang Chu tựa như tại thuật lại một cái cố sự. Cái này cố sự rất bình thường, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Đến mức to lớn đạo hải cũng không có động tĩnh. Tề Vật Luận, không gì hơn cái này. Rất nhiều Dương Chu học cung đệ tử lộ ra vẻ cười lạnh. Đại Tần Thượng Thư Phòng, Trương Nghi các loại trọng thần lẫn nhau nhìn xem. Giống như cái này Tề Vật Luận cũng không có cái gì đặc thù đồ vật a. Thôn Trang ấp ủ 10 năm, liền ấp ủ như thế cái tiểu cố sự. Một cái đại thần nhìn về phía Trương Nghi. Trương Nghi giờ phút này cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Ta cũng không có cảm giác đưa ra hắn. Thôn Trang cái này tiểu cố sự, nói một cái gọi lấy Tử Kỳ người, đạt tới vong ngã chi cảnh. Trải nghiệm một loại khác cảnh giới, nghe được nhân lại, địa lại cùng âm thanh thiên nhiên khác biệt. Nhân lại là người chi chư nhục khiếu phát ra tiếng người. Địa lại là thiên địa các loại động huyệt, bị phong rót vào mà sinh ra phong thanh. Âm thanh thiên nhiên là, một bên lại một cái quan viên cau mày nói, thiên đạo có khiếu, quên mình về sau, mới có thể cảm ứng. Châu Liêm về sau Doanh Tứ Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên đạo có khiếu, quần thần đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Dụng tâm qua nghe, dụng tâm qua cảm thụ. Tề Vật Luận, tự Châu Ngọc. Bên trong có thiên đạo bí mật. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Ngay tại lúc đó, thiên hạ một số đỉnh cấp học giả, tựa hồ dần dần thể ngộ ra Tề Vật Luận trong tinh diệu. Dựa theo Tề Vật Luận trung tử kỳ thuật, tinh thần đạt tới quên mình, tâm thần thể ngộ thiên địa, cảm ứng thiên đạo chi khiếu, cảm ứng âm thanh thiên nhiên nơi nào. Đương nhiên, nhiều người hơn nghe Trang Chu, Tề Vật Luận, vẻn vẹn chỉ là đang nghe ngụ ngôn tiểu cố sự, cũng không có cái gì kỳ lạ. Đại biết rõ nhàn nhàn, tiểu biết gió ở giữa, đại ngôn chói trang, tiểu ngôn chiêm chiêm, hắn ngủ cũng hồn giao, hắn cảm giác cũng hình mờ. Thôn Trang thanh âm tiếp tục truyền đến, đây là đối lúc trước tiểu ngụ ngôn cố sự trình bày. Nghe không hiểu người, vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Nghe hiểu người, căn cứ thôn Trang nói tới vong ngã chi cảnh, thể ngộ âm thanh thiên nhiên. Thông qua hắn miêu tả, trong nháy mắt, tựa như cảm nhận được một cỗ lớn lao như đại dương thiên đạo thế giới. T. vô số người hít vào miệng hàn khí, từng cái rung động không khỏi. Cách đó không xa Dương Chu đột nhiên biến sắc, bởi vì Dương Chu cũng phát hiện thôn trang Tề Vật Luận giống như không giống nhau. Bình thường cố sự bên trong như có một cỗ thông thiên đại đạo, không có khả năng, một cái tiểu cố sự mà thôi. Dương Chu siết quả đấm, oanh cạch, bầu trời một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy Trang Chu cái thứ nhất cố sự trình bày rõ ràng. Rốt cục, thôn trang đại đạo biển bắt đầu mở rộng, trước kia 50 vạn dặm, trong nháy mắt vượt qua đến 600 ngàn dặm to lớn. 10 vạn dặm tăng phúc a, đại đạo khuếch trương không phải đường kính gia tăng gấp đôi. Đại đạo chỉ gia tăng gấp đôi a, ngắn ngủi này 10 vạn dặm tăng thêm, đều muốn bù đắp được Tiêu Dao Du một nửa. Từ 50 vạn dặm mở rộng đến 600 ngàn dặm. Năm đó Dương Chu học cung không biết phí bao nhiêu lực khí, nhưng hôm nay, thôn trang chỉ bằng mượn thứ nhất ngụ ngôn cố sự liền làm đến Tề Vật Luận. Không, Tề Vật Luận còn chưa kết thúc, cho nên xưa kia người Nghiêu hỏi Tại Thuấn nói, ta muốn phạt tông, quái, tư ngao, mặt phía nam mà không thoải mái. Hắn cho nên sao vậy? Móc lửng chấm chấm, thôn trang tiếp tục mở miệng nói, đại đạo luân bàn xoay chậm chậm, thôn trang thanh âm, âm thanh truyền thiên hạ, ở vào khúc phụ khuyết bên trong. Tuân huống cùng một đám nho gia đệ tử đều đang dùng tâm nghe thôn trang chi ngôn. A, lại là thứ nhất tiểu cố sự. Nghiêu Thuấn thời đại cố sự sao? Một cái nho gia đệ tử hiếu kỳ nói. Thôn trang, mượn từng cái tiểu cố sự, tại trình bày một sự thật, tại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được thiên đạo. Ngày xưa, chúng ta đều chỉ cho rằng 3000 thiên đạo. Như thế nào 3000 thiên đạo? Thiên đạo ở đâu? Thiên đạo là cái gì? Chúng ta cùng thiên đạo có quan hệ gì? Hiện tại, ta giống như có chút minh bạch. Một cái nho gia đệ tử trong mắt lóe lên một cỗ rung động nói. Ta tinh thần đạt tới vong ngã chi cảnh, tựa như cũng cảm nhận được. Tuân huống, ngươi nói, cái này thôn trang, có phải hay không quá lợi hại? Hắn để cho chúng ta nhìn thấy một cái toàn tân thế giới. Đúng vậy a, trước kia mơ mơ hồ hồ, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai, thiên địa như thế đặc sắc. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái nho gia đệ tử tại tán dương lấy thôn trang. Chỉ có Tuân huống không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tự hào. Thiên hạ các nơi, đại học giả vô số, nghe nghe, tất cả mọi người theo Trang Chu Tề Vật Luận, tại tinh thần quên mình, nghe âm thanh thiên nhiên qua. Âm thanh thiên nhiên cũng là thiên đạo thanh âm. Xưa kia người Trang Chu mộng vì hồ điệp, sinh động không sai hồ điệp, chính mình dụ vừa trí cùng. Không biết Chu, bỗng cảm giác, cái này cử ngạc nhiên Chu, không biết Chu chi mộng vì hồ điệp cùng. Hồ điệp chi mộng cùng Chu cùng. Chu cùng hồ điệp làm theo tất có phân vậy. Này chi vị qua đời. Thôn trang nói ra một câu cuối cùng. Oanh, thôn trang đại đạo biển lại lần nữa khuếch trương. Nhất đại lại lớn, dần dần đạt tới 80 vạn dặm to lớn. Mới dừng lại, 80 vạn dặm, nhìn như so Tiêu Dao Du 50 vạn dặm chỉ tăng 30 vạn dặm. Nhưng trong đó đại đạo tích lũy, so với Tiêu Dao Du còn nhiều ra vô số. Tề Vật Luận, một thiên không Tiêu Dao Du đại đạo câu chuyện, vang vọng thiên hạ. Thôn trang một cái ngụ ngôn cố sự tiếp lấy một cái ngụ ngôn cố sự. Liên tiếp 7 làm theo ngụ ngôn cố sự, mặc dù nói rất lợi hại tán, nhưng lại có một cái chủ đề. Cái kia chính là đủ vật. Tề Vật Luận đủ vật. Như thế nào Tề Vật Luận? Cũng là chỉnh tề vạn vật chi luận. Thôn trang đưa ra vạn sự vạn vật đều là đủ một. Theo thôn trang, trên đời vạn vật đều là bình đẳng. Người cùng động vật là một dạng. Động vật cùng tử vật cũng giống như vậy. đều là thiên đạo một bộ phận, đều là bàn cổ một bộ phận, vạn vật đều là bàn cổ một bộ phận, sinh linh đều là bàn cổ tế bào, này hết thảy đều là bàn cổ trên thân, có cái gì cao đê quý tiện đâu. Đạo trời là gì? Bàn cổ cũng là thiên đạo, mà mỗi người đều là thiên đạo một bộ phận. Nếu là thiên đạo một bộ phận, đó là đương nhiên đều có thể điều động thiên đạo chi lực. Bởi vì, người người đều là bàn cổ, người người đều là thiên đạo một bộ phận. Vong ngã chi cảnh dưới, một số đại học giả, tinh thần dung nhập thiên địa, nghe âm thanh thiên nhiên, cảm thiên nói, nhất thời có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Loại cảm giác này dưới, đại học giả nhóm nhau nhau từ thôn trang lập thuyết trong minh ngộ âm thanh thiên nhiên. Thiên đạo, giờ khắc này, người người cảm thụ chính mình là bàn cổ. Đã người người cảm ứng được bàn cổ chỗ, này mỗi người đều phát hiện mình là thiên đạo đại chỉnh thể trong một tế bào. Như thế, ta là bàn cổ thiên đạo một bộ phận, Dương Chu cũng là thiên đạo một bộ phận. Thật giống như, ta là tay trái, Dương Chu là tay phải. Lúc có cổ thực tộc xâm lấn lúc, Dương Chu cái này tay phải cản cổ thực tộc, để cho chúng ta cái này chỉnh thể có thể bình an. Cái này tay phải nên nhận ưu đãi, nhưng không có nghĩa là tay phải có thể muốn làm gì thì làm. Tùy ý chảm sát tay trái, tùy ý giết hại trên thân cái khác bộ vị. Chúng ta đều là một cái chỉnh thể, chúng ta đều là đủ vật thống nhất, chúng ta có thể ưu đãi ngươi Dương Chu, lại không thể tùy ý ngươi làm sằng làm bậy. Tề vật luận không chỉ có thích hợp với thiên địa, cũng thích hợp với một quốc gia. Vì chống cự ngoại địch xâm lấn, mặt tướng quân liều chết đem ngoại địch đánh lui, cả nước trên dưới cảm kích tướng này quân. Tướng này quân lại không thể vì vậy mà ở trong nước làm sằng làm bậy. Quốc dân có thể ưu đãi ngươi, lại sẽ không mặc cho ngươi trở thành bạo quân, tùy ý định vạn dân chi tội. Tề vật luận vừa ra, từ khía cạnh đem Dương Chu đặt ở cùng chúng sinh ngang nhau địa vị, mà không phải ngay từ đầu địa vị siêu phàm. Giờ khắc này tề vật luận, thiên hạ vô số học giả nhắm mắt trầm tư. Càng qua suy tính, càng cảm thấy có đạo lý. Thậm chí, Trang Chu sau lưng Tôn Tẫn, Đạc Lăng Tử, cũng nhắm mắt tự hỏi, đồng thời cảm ứng âm thanh thiên nhiên chỗ. Dương Chu biến sắc, Thôn Trang, người tại yêu ngôn hoặc chúng. Dương Chu cả giận nói, ta chỉ là dùng tề vật luận đến trình bày. Trình bày ngươi Dương Chu, cũng không thể ỷ vào đã từng thiên ngoại có công, mà có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói đúng không? Ta tề vật luận nhưng có sai. Ngươi Dương Chu, có hay không có thể buông xuống thiên ngoại chi công, lấy công chính thái độ, mà đối đãi ngươi ta nói, mà không phải ỷ vào thiên ngoại chi công, muốn làm gì thì làm. Trang Chu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, Dương Chu nhất thời biến sắc. Đến, muốn dùng chính mình đối với thiên địa đại ân, chúng sinh trong lòng đối với mình cảm ân, đem Trang Chu ép tới á khẩu không trả lời được, đem nuôi nhìn đoạt được, toàn bộ chửi bới, kết quả, Trang Chu một cái tề vật luận, liền đem chính mình đánh hạ phàm trần, chính mình ngày xưa công huân, không những không có thể làm cho mình muốn làm gì thì làm, càng muốn thường xuyên ước thúc chính mình. Đây không phải Dương Chu cá nhân ý nghĩ, mà chính là giờ phút này thiên hạ có tri thức chi sĩ ý nghĩ. Thôn Trang không phải vẻn vẹn biện luận, không phải vẻn vẹn cũng là dựa vào miệng nói, mà là thông qua tề vật luận, nhượng thiên hạ có tri thức chi sĩ cũng nghe được âm thanh thiên nhiên, đều cảm nhận được bàn cổ thiên đạo, đều phát hiện mình cùng chi là làm một thể. Một bên Tôn Tẫn nghe lớn nhất, cẩn thận, cũng cảm ngộ sâu nhất. Người có nhục khiếu, có thể phát nhân lại. Địa có vô số địa huyệt, trải qua gió lay động, phát ra địa lại, mà trời cũng có khiếu. Thiên đạo có khiếu, đạt vong ngã chi cảnh, thiên nhân hợp nhất, có thể nghe thiên đạo thanh âm, có thể nghe mọi âm thanh thanh âm. Thiên đạo khiếu, Tôn Tẫn thể ngộ trong mở miệng nói, liền thấy Tôn Tẫn trên đỉnh đầu đột nhiên run lên, oanh, tựa như tại Tôn Tẫn trên đỉnh đầu mở một cái hư không đại động. Vô số thiên đạo chi lực tràn vào trong đó, mà Tôn Tẫn thông qua cái này cực lớn thiên đạo khiếu, thế mà dẫn động bầu trời kịch biến. Trước kia bất tỉnh bầu trời tối, trong nháy mắt tại Tôn Tẫn dẫn động thiên đạo chi hà, thả ra vạn trượng quang mang. Ta có thể điều động thiên đạo chi lực. Nguyên lai, ta cũng là thiên đạo một bộ phận. Ta là bàn cổ. Tất cả chúng ta đều là bàn cổ. Thiên đạo chi lực, theo ta mà động. Tôn Tẫn kinh hỉ kêu lên. Ầm ầm, bốn phía hư không rung động vô cùng. Mà Tôn Tẫn thiên đạo khiếu trong, lại quỷ dị sinh ra một cái cự đại con mắt hư huyễn chi tượng. Thiên đạo khiếu trong dung nhập một số đặc thù đồ vật, tạo hóa chi lực. Tôn Tẫn kinh ngạc nói, đó là tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân trước khi đi lưu lại đồ vật, cùng thiên đạo tương dung, là lấy, ta đợi thiên đạo khiếu mở, cũng là thiên nhãn bộ dáng. Thôn Trang một bên giải thích nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tôn Tẫn đỉnh đầu thiên đạo khiếu trong thiên nhãn nhất thời nở rộ lóa mắt hào quang, dẫn động một cỗ ngập trời chi lực bức xạ phía dưới. Thiên nhãn điều động thiên đạo chi lực, đều ở Tôn Tẫn trong khống chế. Không chỉ có Tôn Tẫn, giờ khắc này, thiên hạ tứ phương, vô số có tri thức chi sĩ, có đại ngộ tính người, cũng tìm tới thiên đạo chi khiếu, nghe được thiên đạo thanh âm, mở riêng phần mình thiên nhãn. Ông, toàn bộ thiên hạ, vô số có học chi sĩ, một cái tiếp theo một cái khai thiên nhãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ các nơi, khắp nơi đều là bầu trời nở rộ thiên nhãn mà ra. Quỷ dị một màn, nhất thời dẫn được thiên hạ bốn phía một mảnh rối loạn. Khai thiên nhãn, dẫn động thiên đạo chi lực. Rất nhiều người tay trói gà không chặt, nhưng đọc sách rất lợi hại, ngộ tính rất cao, trong nháy mắt nắm giữ này thiên đạo khiếu mở ra, từng cái thiên nhãn nở rộ, nhất thời nắm giữ cuồn cuộn thiên đạo lực lượng. Nguyên lai, vạn vật đều là đủ, ta cũng là thiên đạo một bộ phận, ta cũng có thể điều động thiên đạo chi lực a. Thiên nhãn, ha ha ha. Thôn Trang đại đức, ta đợi cung tạ. Vô số người nhất thời gieo hò mà lên. Thiên nhãn, thật sự là thần diệu a. Thôn Trang, ngươi cái này tề vật luận, thật sự là thật không thể tin. Nhìn, ta thiên mắt như thế nào? Tôn Tẫn kinh hỉ nói. Tôn tiên sinh đắc ý cái gì? Ngươi đây chẳng qua là cửu phẩm thiên nhãn. Đặng Lăng Tử lại cười nói. Cửu phẩm thiên nhãn? Tôn Tẫn nhất thời không hiểu, chỉ có Đặng Lăng Tử bọn này vượt qua người mới hiểu được. Tương lai thiên nhãn đã không còn là bí mật, đồng thời căn cứ thiên nhãn đẳng cấp, chia làm cửu phẩm. Cha, ta trước kia chỉ biết thiên đạo khiếu, chỉ biết thiên nhãn, một mực đem hắn xem như công cụ, pháp bảo, thần thông, thẳng đến nghe ngươi nói chuyện, ta mới hiểu được. Thiên đạo khiếu cùng ta hợp nhất, thiên đạo lực lượng cùng ta hợp nhất, chúng ta đều là bàn cổ, đều có thể điều động thiên đạo, thiên nhãn chính là chính chúng ta a. Hải Nhi đến bây giờ mới hiểu được, Đặng Lăng Tử kinh hỉ nói. Thôn Trang gật gật đầu, thiên đạo có khiếu, bên trong có âm thanh thiên nhiên, vạn vật đủ một, là vì bàn cổ. Ta cũng là mấy năm này mới hiểu thấu đáo thiên nhãn huyền bí. Thiên nhãn tại thiên hạ các xuất hiện, thiên hạ trước kia đối Thôn Trang mâu thuẫn, trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Ít nhất giờ phút này, người trong thiên hạ đối Dương Chu lời nói, sẽ không bao giờ lại phụng như thánh chỉ, sẽ không bao giờ lại vô điều kiện tin tưởng. Dương Chu một mực che chở Bàng Quyên, không hề bị đến người trong thiên hạ ủng hộ, ngược lại nhượng người trong thiên hạ cảm giác được trong đó kỳ quặc. Dương Chu cũng cảm giác được không ổn. Dương Chu, người cảm thấy ta, Tề Vật Luận, như thế nào? Thôn Trang nhìn về phía Dương Chu, Tề Vật Luận, xác thực bất phàm, khai thiên tích địa chúng sinh phần mới. Thế nhưng là, thì tính sao có thể chứng minh, Bàng Quyên phản bội thiên địa, đầu nhập vào cổ thực tộc. Dương Chu lạnh lùng nói ra, đề tài lại lần nữa trở lại ngay từ đầu. Dương Chu mặc dù không thể muốn làm gì thì làm, nhưng vì thiên địa đại công người, cũng có thể nhận vô số người tử tế. Ta Tề Vật Luận đã nói đến rất rõ ràng, thiên hạ chúng sinh đều là đủ một, vạn sự vạn vật đều đủ một, đều có thể điều động thiên đạo chi lực, bởi vì chúng ta đều là bàn cổ, chúng ta đều là thiên đạo một bộ phận. Nhưng Bàng Quyên không phải, ngươi biết tại sao không? Thôn Trang cười lạnh nói, vì cái gì? Dương Chu đột nhiên tóc gáy dựng lên tới, bởi vì chỉ muốn phản bội bàn cổ thế giới, phủ nhận bàn cổ thiên đạo, vậy hắn liền không có bàn cổ thế giới thiên đạo khiếu, hắn liền mở không thiên nhãn. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Thiên hạ vô số người đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Bàn cổ chúng sinh, khai thiên đạo khiếu, kêu thiên nhãn, có thể dẫn động bàn cổ thiên đạo, mà Bàng Quyên chỗ có thể mở ra thiên đạo khiếu, hẳn là chú ấn thiên đạo a. Hắn đã bỏ đi tự mình, từ bỏ bàn cổ thiên đạo một bộ phân thân phần, hắn đã phản bội thiên địa, đến tận đây, rốt cuộc sử dụng không bàn cổ thiên đạo. Hắn Bàng Quyên, vĩnh viễn mở không thiên nhãn. Hắn là thiên địa phản đồ, mà ngươi Dương Chu. Thôn Trang gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chu. Dương Chu đột nhiên ra đầu tê dại một hồi. Giờ khắc này, Dương Chu rốt cục cảm nhận được Tề Vật Luận đáng sợ. Nó không chỉ có hướng chúng sinh trình bày đủ vật thống nhất lý luận, càng là bang chúng sinh tìm tới riêng phần mình thiên đạo khiếu. Quan trọng hơn là giúp thiên địa chúng sinh lấy ra phản bội thiên địa phản đồ, phản thiên giả, ai cũng mở không thiên nhãn. Thôn Trang quát tháo Bàng Quyên, lại tại kiếm chỉ Dương Chu. PS, Thôn Trang, Tề Vật Luận, có hứng thú có thể nhìn xem, bất quá, đặc biệt khó đọc, Quan Kỳ cũng là thông qua các loại phiên dịch mới học minh bạch. Đại thể cũng là Quan Kỳ cái này giải thích. Nhưng, Thôn Trang nói càng thâm ảo hơn, càng thông thấu, khác, hai ngày nữa lại thêm càng sửa xong sơ bát hứa hẹn. Quan Kỳ nhớ kỹ đâu, chỉ là hai ngày này muốn thư giãn một tí, trước mấy ngày ấy quá mệt mỏi. Yên tâm, Quan Kỳ xưa nay sẽ không nuốt lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.